Chương 697, mệnh cứng rắn nữ nhân 20. Theo Hỷ Lai trấn ra ngoài sau, to to nhỏ nhỏ Sở Vân Lê cu nở dê động tới rất nhiều lần tay, liền không có thua qua. Còn có, nàng đánh hứa lương tân đều là treo lên đánh, lại thêm phủ tiêu cùng phủ trừ huynh đệ hai người nhiều lần tới cửa nghị muốn nàng hỗ trợ liền nhìn ra được, nàng võ công không kém. Cho nên, này 40 tuổi trở xuống người tham gia đại hội luận võ, nàng thật có thể đi thử xem. Trong lúc nhất thời, người ghi danh chúng. Hứa ra người cũng đi, Sở Vân Lê viết chính mình, lại cho Bình An cu nở dê viết lên, bảng bên trên viết chính là điểm đến là dừng, không được đả thương người tính mạng, nhận thua sau không cho phép lại ra tay, thoạt nhìn là không có nguy hiểm. Đương nhiên, cho dù có nguy hiểm, lấy hứa Bình An thân thủ, nghĩ muốn tự vệ vẫn là làm được. Lại nói, người tập võ, kiếm pháp đều là luyện ra được, nghĩ muốn lăng lệ, liền phải cùng người đối chiến. Hứa ra phu thê hai người tuổi tác vượt qua, chính tiếc nuối đâu rồi, sơn trang lại trương bảng, người tới quá nhiều, thật nhiều người không thể tham gia, dứt khoát tăng thêm 40 tuổi trở lên người, tặng thưởng là 3.000 lượng bạc đến 50 lượng không giống nhau, mọi người cùng nhau tham gia náo nhiệt. Hứa phụ cùng Chu thị không chút do dự liền đi viết danh, cầm thẻ số. Báo danh trước sau cộng lại dùng 10 ngày, vì chờ một chút còn chưa chạy tới Lưu Hương Cốc người. Nay 10 ngày bên trong, Lưu Hương Cốc vùng ngoại ô rộng rãi địa phương đáp thượng 10 cái giao đấu cái bàn. Mà thành bên trong đường cái bên trên mỗi ngày đều chen chen nhốn nháo, hơn phân nửa đều là bên ngoài tới người giang hồ. Khách sạn tiểu lâu toàn bộ bạ mãn, khá hơn chút người bình thường nhà đều đem nhà bên phòng bên trong ốc đưa ra tới làm tạm thời khách sạn. Người càng nhiều, không phải là liền nhiều, bị hãm hại lừa gạt người mỗi ngày đều có, thậm chí còn có ăn cướp trắng trợn. Sở Vân Lê chỉ là nghe nói, cũng không có gặp gỡ qua. Hứa ra tới tự phủ hoa trấn, liên quan tới hứa ra mỗi ngày buổi tối đều có người muốn tới cửa nhưng lại chưa bao giờ có người đắc thủ tin tức theo phủ hoa trấn mọi người tới Lưu Hương Cốc, QNZ chuyển tới. Cho nên, lại không mở to mắt, QNZ sẽ không chạy đến tìm Sở Vân Lê không được tự nhiên. Có đôi khi, nổi tiếng bên ngoài, QNZ dùng rất tốt. Ngày đầu tiên hôn chiến, đồng thời 50 người đứng tại đài bên trên, bị đánh xuống đài liền mất tư cách, thẳng đến lưu lại 10 người mới thôi. Sở Vân Lê liên tiếp đánh 3 trận, ngay kế, còn lại cũng chỉ có 100 người. Nay 100 người bên trong, hơn phân nửa đều là bản thân có chút thủ đoạn, còn có một số ít là bị hộ hạ tới. Ngày hôm sau chính là đơn đả độc đấu, toàn bộ hút hào, Sở Vân Lê ra tay ngắn gọn, có thể nhất chiêu đem đối thủ đánh xuống đài, tuyệt không tốn nhiều sức lực. Hứa Bình An cũng giống vậy, bất quá một ngày, mẫu tử hai người liền có tiếng. Lại là một ngày trôi qua, còn dư lại chỉ có 13 người, mỗi cái đều là trên giang hồ sông ra thành tựu, cái nào đều không đơn giản. Ở trong đó, Sở Vân Lê hai mẹ con đều tại, còn có phủ gia ba huynh đệ. Đám người nghị luận ban ngày đánh nhau hướng thành bên trong đi, Sở Vân Lê cu nở dê kẹp ở trong đó, còn có thật nhiều người vụng trộm nghị luận nàng. Bất quá, Sở Vân Lê cũng không thèm để ý, lúc này nàng chính thấp giọng vấn Hứa Bình An, ngươi sao có thể học đánh cược đâu, 10 lần đánh cược 9 lần thua, nghe nói qua không, vạn nhất người thua. Hứa Bình An cũng không có bị mâu thân răn dạy sợ hãi, ngược lại mang theo chút ý cười, cu nở dê thấp giọng nói, nương, ta đè ép ngươi, ngươi cũng sẽ không thua cho nên, đây là chắc thắng chuyện, không cá cược mới là ngu. Sở Vân Lê, hảo có đạo lý, nàng nháy mắt bên trong hoàn hồn, cất bước lên lầu, đây không phải thắng không thắng chuyện, mà là ngươi vẫn còn con nít, không cho phép đánh cược. Hứa Lương Tân tới gần mẫu tử hai người, liền nghe được Sở Vân Lê một câu cuối cùng, đồng ý nói, "RNG, Bình An, ngươi vẫn còn con nít đâu rồi, không thể đánh cược." Lúc này vùng ngoại ô người đều đi trở về, trên bậc thang khắp nơi đều là người, Sở Vân Lê căn bản liền không có chú ý phía sau là ai, nghe vậy quay đầu, không khách khí nói, "Ta huấn ta nhi tử, liên quan gì đến ngươi Hứa Lương Tân?" Linh Nhi, vô luận, ngươi như thế nào xem thường ta, ta cũng là Bình An hắn cha. Sở Vân Lê lập tức nói, Bình An hắn cha sớm tại 10 năm trước liền chết. Chẳng lẽ ngươi muốn thừa nhận, có cần hay không ta hỗ trợ đi tìm trang chủ giải thích một chút? Hứa Lương Tân yên lặng. Bây giờ hắn có 3 thành khả năng cầm cái chu, nếu là báo cho trang chủ hắn là Hứa gia nhi tử, kia là 1 thành đều không có, đồng thời Hứa ra người cả nhà đều sẽ bị sơn trang truy sát, hiện tại cũng không phải xoắn suýt cái này thời điểm. Hứa Lương Tân ngược lại nói, ta có chuyện với ngươi thương lượng. Sở Vân Lê ra hiệu Hứa Bình An trở về phòng, quay người ôm cánh tay hỏi, mau nói, ta trở về còn có việc. Trên bậc thang người đến người đi không có cách nào nói, Hứa Lương Tân nghĩ muốn hòa hoãn một chút bầu không khí, thuận miệng cười nói, này còn ở bên ngoài đâu rồi, ngươi trở về có thế có chuyện gì? Sở Vân Lê như mày, ngươi đến cùng nói hay không nói? Hứa Lương Tân lập tức nói, ta mời ngươi ăn cơm. Sở Vân Lê phất phất tay, không đi. Không cần hỏi nàng cũng biết, Hứa Lương Tân đại khái vẫn là vì Hàn Nguyệt Kiếm tới. Bình thường tới nói, hắn nghĩ muốn cờ ơ mở tới sợ là không dễ dàng. Đầu tiên, hắn đánh không lại Phủ Tiêu, cu nở dê đánh không lại Sở Vân Lê, mà nghĩ muốn cờ ơ mở tới Khôi Thủ, hai người bọn hắn đều là hắn đối thủ. Này một gậy che đem hắn chi đến trước ba đi, cùng Khôi Thủ vô duyên, liền cùng Hàn Nguyệt Kiếm vô duyên, cũng liền cùng Trang Chủ vô duyên. Đối với Hứa Lương Tân tới nói, có thể hay không cờ ơ mở tới Hàn Nguyệt Kiếm, với hắn mà nói, xem như trung thân đại sự. Đáng tiếc Sở Vân Lê không nghĩ cùng hắn mảnh trò chuyện ý tứ. Hôm sau buổi sáng, đám người lại đứng ở vùng ngoại ô giao đấu đài bên trên. Lúc này thừa 13 người, rút thăm giao đấu, trúc chế cái que, nhan sắc đồng dạng, mà trong ống một nửa bên trên khắc có ít chữ, cờ ơ mở tới cùng một số lượng chính là đối thủ, mà trong đó không có số lượng trực tiếp vào trước 10. Sở Vân Lê đối thủ là một cái trắng thuần quần áo, lên đài lên đường, chủ tử nói, để ngươi hạ thủ lưu tình. Nghe lời này, Sở Vân Lê mặt không đổi sắc, một chân liền đem người đá xuống đài. Phía dưới quan chiến đám người một hồi hư thanh. Không nghĩ tới trước 10 chi tranh, nàng vẫn là nhất chiêu chiến thắng. Tiếng nghị luận còn không có hạ xuống, sát vách đài luận võ bên trên, Hứa Bình An cũng là đồng dạng một chân đem người đạp xuống đài. Đài bên trên chỉ còn lại có 7 người, như thế, biết bọn họ mẫu tử người liền càng nhiều. Ngày hôm nay hai người còn có một trận, Sở Vân Lê còn sợ Tiêu Gia an bài hai mẹ con bọn nàng đối chiến đâu rồi y, không nghĩ tới rút thăm về sau, nàng đối với chính là một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, mà Hứa Bình An rút được Hứa Lương Tân. Sở Vân Lê đối thủ là cái mỹ mạo phụ nhân, một thân áo đo pha cờ hoa da linh lung tư thái, màu da trắng nõn. Hơi chút tới gần một ít liền làn gió thơm trận trận, chính là trên giang hồ truyền mỹ nương, một thân ám khí khiến cho xuất thần nhập hóa, có thể không biết không phát hiện lấy tính mạng người ta. Nàng lên đài về sau, tay hoa vểnh lên nhất chỉ, cười híp mắt nói, Cung Linh Nhi, ta nghe nói qua ngươi. Sở Vân Lê mặt không đổi sắc, đưa tay rút kiếm, nghe nói qua ta người nhiều, nhiều ngươi một cái lại không kỳ quái, không cần cố ý nói cho ta. Thoại âm rơi xuống. Kiếm trước người vãn một cái kiếm hoa, đinh đinh đinh ba tiếng, cản rơi xuống ba cái sắc bén miếng sắt, nàng thuận chân liền đá bay xuống đài. Mỹ nương cười một tiếng, quả nhiên danh bất hư truyền. Thật nhiều người bắt chúng ta hai làm so, kỳ thật, tại ta nhìn tới, ngươi không bằng ta tay vừa nhấc, ánh mặt trời dưới mấy cái phản xạ ánh sáng miếng sắt bén nhọn bay tới, bay thẳng nàng mặt. Sở Vân Lê lười nhác nói nhảm, trực tiếp cản lạc, lần này trường 6 mai. 9 cái ám khí ra tay, không bị thương đến nàng mảy may, mị nương hơi biến sắc mặt, phải biết, nàng danh dương thiên hạ, thật nhiều người đều không cần nàng ra lần thứ hai tay. Quả nhiên không hổ là phủ đại công tử nhìn chúng người, thoạt nhìn rất là chính phái, kỳ thật nhất là quyến rũ, vì ngươi, hắn lại muốn cùng ta tách ra nghe đến đó, Sở Vân Lê cũng nhịn không được nữa, phi thân nhấc chân một đá, trực tiếp đem người đá bay đi ra ngoài. Mị nương tại không trung liền phun máu, rắn rắn chắc chắc đập xuống đất, nửa ngày không đứng dậy được, hiển nhiên đã bị trọng thương. Đám người một mảnh xôn xao, nhìn qua này vị Cung Linh Nhi đối chiến người đều biết, nàng luôn luôn tra mở đến la thôi, cùng nàng đối chiến người mặc dù bị đánh rất nhanh, nhưng cơ bản sẽ không thụ thương. Sở Vân Lê đứng tại đài bên trên, ở trên cao nhìn xuống nói, ta bình sinh hận nhất người khác đem ta cùng nam nhân khác đặt chung một chỗ. Lần sau ngươi nếu nói lời như vậy nữa, đừng trách ta lấy tính mạng ngươi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Đều biết này vị cung nương tử kiên kỵ, trước kia bí mật vui đùa qua người đều không kém ve mùa đông. Nghiêm nghị sau khi, giật mình nhớ tới này vị cung nương tử thế nhưng đánh rất mị nương, trực tiếp tiến vào trước 4. Mà sát vách đài bên trên, Hứa Bình An lại không có thể cùng mẫu thân bình thường một chân đem người đặt xuống, chính cùng Hứa Lương Tân đánh khó phân thắng bại. Hắn bây giờ vẫn là cái 13 tuổi thiếu niên, vóc người thon dài, lại không bằng Hứa Lương Tân lớn lên cao. Hai người đối chiến bên trong, kiếm quang bay múa, thân hình xê dịch chi gian, khắp nơi sát chiêu. Sở Vân Lê đánh rất mị nương về sau, phi thân xuống đài. Bên cạnh Hứa Phụ thấy nàng xuống tới, một mặt lo lắng, hạ giọng nói, cái gì vận khí sao có thể làm Bình An cùng hắn đánh đâu rồi y, vạn nhất để người ta biết bọn họ thân phận. Chu thị không nói chuyện, nhưng thần tình trên mặt thận trọng, kia hôn trướng chết thì chết, nếu là liên lụy Bình An thanh danh nhưng làm sao bây giờ. Đài bên trên hai người trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, Sở Vân Lê một mặt lạnh nhạt, không sao, coi như ngoại nhân biết thì đã có sao, sai cũng không phải là chúng ta. Hứa Phụ lắc đầu, thiên hạ không khỏi là cha mẹ người ngoài, nếu thật biết bọn họ thân phận, sẽ chỉ nói Bình An không đúng. Sở Vân Lê lơ đễnh, không giết hắn chính là trò giỏi hơn thầy, đây là chuyện tốt. Ra đài bên trên Hứa Lương Tân cù nở dê không nghĩ tới sẽ rút đến con ruột, ngay từ đầu là ôm cùng nhi tử đối luyện một chút, thậm chí ẩn ẩn còn có muốn chỉ điểm hắn một phen tâm tư. Thế nhưng là vừa động thủ, hắn liền phát hiện nhi tử gần nhất kiếm pháp lại tinh tiến không ít, càng đánh càng là cố hết sức. Nhi tử rất lợi hại, nay bản hẳn là kiện vui mừng chuyện, nhưng nếu là hắn bại, liền vào không được trước năm, càng đừng đề cập cờ mở tới Hàn Nguyệt Kiếm. Nghĩ tới những thứ này, Hứa Lương Tân tới gần chút, Bình An, làm ta thắng. Hứa Bình An ngoảnh mặt làm ngơ, một mặt nghiêm túc đối chiến, chiêu thức càng thêm tàn nhẫn, tình hướng Hứa Lương Tân yếu hại chào hỏi, rơi vào đường cùng, hắn đành phải tại lần nữa tiếp cận nói thật nhanh, ta đổ vật về sau đều là ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn eo chịu một kiếm, tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp mặt phía trước trai trai thiếu niên nhấc chân đạp tới. Hứa Lương Tân khống chế không nổi bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất lúc toàn thân đau đớn, trong đau đớn tràn đầy tức giận, dương mắt liền thấy quen thuộc mặt mày, nhịn không được trách mắng, ngươi dạy dỗ được hảo nhi tử. Sở Vân Lê sán lạn cười một tiếng, ở trên cao nhìn xuống nói, đa tạ khích lệ Hứa Lương Tân.